Chương 144, cuồn cuộn sóng ngầm. Rất đẹp tờ trai, đây là Liễu Hinh ý nghĩ đầu tiên. Bởi vì hoang thành vị trí đặc thù duyên cớ, Liễu Hinh cơ hồ rất ít gặp đến chân chính trên ý nghĩa thanh niên tài tuấn, xuất nhập nơi này, cơ bản đều là chút mặt mặt dữ tợn, lâu dài trà trộn tại vực ngoại hoang mạc, lại giết người không chớp mắt lao đông quái vật. Giống Tần Giác dạng này dáng long phượng thế, khí chất bất phàm, tựa như tiên nhân thiếu niên, Liễu Hinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá nàng rất nhanh liền ý thức được không đúng, vội vàng thu hồi ánh mắt, giả bộ như chuyện gì đều không phát sinh. Mình thế nhưng là có yêu mê nở người, sao có thể bởi vì người khác dáng dấp đẹp trai, liền thèm người ta thân thể đâu nghĩ như vậy. Liễu Hinh lập tức tăng tốc bước chân, rất nhanh liền cùng sau lưng thị vệ cùng yêu thú thi thể biến mất tại chỗ góc cua, thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Đưa mắt nhìn nữ tử rời đi, người chung quanh đều là nuốt ngụm nước miếng. Mặc dù không dám trêu chọc vị thành chủ này nữa nhi, nhưng ở trong lòng huyện nghĩ một hồi tổng không có vấn đề a. Một bên khác, Tần Giác lắc đầu, cũng không có để ở trong lòng. Trong mắt hắn, Liễu Hinh cùng Tâu Ngạn so đơn giản kém xa, cơ hồ các phương diện đều bị song bạo. Nếu như không nên nói một cái ưu điểm lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có nơi đó càng lớn một chút. Đi thôi, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi. Uống một hớp rượu, Tần Giác lạnh nhạt nói. Mặc dù hoang thành danh xưng là vực ngoại hoang mạc lớn nhất nhân loại thành thị, nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu, thậm chí còn không bằng Diêu Quang Thành. Bất quá tại loại hoàn cảnh này ác liệt địa phương, quá lớn ngược lại không dễ khống chế, cũng có thể lý giải. Đáng nhắc tới là, dù là vực ngoại hoang mạc nguy hiểm như thế, mỗi ngày như cũ có võ giả không ngừng đến đây, phảng phất không sợ chết một dạng. Đây là bởi vì vực ngoại hoang mạc hội sinh ra một loại kỳ dị năng lượng thạch, đã có thể dùng tới tu luyện, vậy có thể đem ra luyện khí, giá trị còn tại linh thạch phía trên. Với lại sinh trưởng tại vực ngoại hoang mạc bên trong linh thực đều cực kỳ chân quý, tùy tiện hái đến một gốc, liền có thể đổi lấy đến đại lượng tài nguyên tu luyện. Đối tán tu tới nói, vực ngoại hoang mạc ngoại trừ có chút nguy hiểm bên ngoài, gần như không thua kém thiên đường. Ngay cả hoang mạc bên ngoài mấy gia tộc lớn vậy thường xuyên dùng những vật khác cùng hoang thành thành chủ đổi lấy đa năng lượng NG cùng linh thực. Tỷ như linh gia. Không phải, Liễu Khanh Bạch lại há hội ổ tại dạng này một cái thành nhỏ bên trong khi thành chủ làm hoang thành lớn nhất năng lượng thạch thương nghiệp cung ứng, cho dù là cái kia chút bình thường cao cao tại thượng gia chủ, thấy hắn cũng muốn lễ kính ba điểm. Cuối cùng, Tần Giác cùng Tâu Ngạn tìm cái tương đối hoàn chỉnh khách sạn ở lại, dù vậy, bên trong sức như cũ tương đương đơn sơ, chỉ có một cái giường cùng một cái bàn. Có thể nói nhà chỉ có bốn bức tường tiến vào gian phòng của mình về sau, Tâu Ngạn cũng không có vội vã ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tu luyện, mà là tháo mặt nạ xuống, xuất ra Tần Giác đưa cho nàng gương đồng soi hai lần, xác định mình càng xinh đẹp về sau, mới cùng đeo lên mặt nạ, bắt đầu tu luyện. Đi theo Tần Giác trong khoảng thời gian này, Tâu Ngạn có thể nói được ích lợi không nhỏ. Trọng yếu nhất là, nàng tâm cảnh sinh ra biến hóa rất lớn, không còn giống trước đó một dạng. Ánh mắt chỉ cực hạn tại nam cảnh, có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Thậm chí liền đè ở trên người, chấn hương tông môn gánh nặng, tựa hồ cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Ta bản kiệt ngạo thiếu niên thần, không tin quỷ thần không tin người. Chiếm hết nhân gian hô ân về sau, toàn bộ trả lại lưu lạc thân cùng lúc đó, Tần Giác chính tựa ở bên cửa sổ, một bên uống rượu, một bên ca hát, nhìn qua thư giãn thích chí từ khi đi vào Trung Châu Thánh Địa về sau. Vực ngoại hoang mạc hẳn là Tần Giác gặp được qua nhàm chán nhất, nhất buồn kẻ địa phương, cơ hồ hoàn toàn không có gì tốt chơi đồ vật. Cái này ngược lại làm cho hắn nhớ tới tại Huyền Ất Sơn thời gian, mỗi ngày ngoại trừ uống rượu, đi ngủ bên ngoài, cơ hồ cái gì đều không cần quản. Bây giờ càng là không cần lại lo lắng linh tiểu vấn đề, dù sao, từ linh tộc nơi đó vơ vét đến linh tiểu, đã đầy đủ hắn uống mấy trăm năm. Cũng là thời điểm cần phải trở về. Tần Giác đôi mắt buông xuống, ý vị thâm trường nói. Tính toán ra, hắn đã đi ra không sai biệt lắm nửa tháng. Cái này nửa tháng, vô luận là biên giới thành nhỏ, trung lưu đế quốc, vẫn là mạnh nhất đại thánh địa, Tần Giác cơ bản đều tiếp xúc qua. Thậm chí từng vì một cái địa giai võ giả, đem 12 thánh tộc một trong linh tộc tiêu diệt, bực này truyền kỳ kinh lịch, chỉ sợ có ít người cố gắng cả đời đều không thể làm đến. Phải biết, Tần Giác nguyên bản đến Trung Châu Thánh Địa mắt chỉ là du lịch mà thôi, ai có thể nghĩ tới sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Trong đó xui xẻo nhất không ai qua được linh tộc cùng Cố gia, tỉ mỉ chu hoạch nhiều năm như vậy, kết quả lại bởi vì hắn một người đi đường thất bại trong gang tấc. như là linh tộc còn chưa hủy diệt, để bọn hắn biết nguyên nhân gây ra là linh lang thiên giết một cái biên giới thành nhỏ địa giai võ giả, chỉ sợ hội hận không thể thanh linh lang thiên đầu vặn xuống tới. Trong lúc vô tình, sắc trời dần tối, hoang thành vậy an tĩnh lại. Vực ngoại hoang mạc ban đêm cực kỳ rét lạnh, cho dù là phổ thông huyền giai võ giả cũng khó có thể chống cự, với lại ban đêm vực ngoại hoang mạc nguy hiểm nhất, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị độc trùng yêu thú giết chết. Cho nên, một khi màn đêm buông xuống, vô luận tình huống như thế nào, bên ngoài võ giả đều hội gấp trở về, cho dù là cái kia chút chỉ có mấy chục gia đình thôn trang cùng tiểu trấn, vậy hội xây lên phòng ngự biện pháp, huống chi hoang thành thân ở vực ngoại hoang mạc nội địa, không biết so bên ngoài nguy hiểm gấp bao nhiêu lần. À, đi ngủ dô y ngửa đầu uống cạn linh tiểu, tần giác duỗi lưng một cái, vừa muốn nằm xuống, Vân Tịch đột nhiên từ bên cạnh bay tới, rơi vào trên bả vai hắn. Sư phụ, ta cùng ngươi đi ngủ. Vân Tịch ngửa cái đầu, ngọt ngào nói. Tần giác, là ta nghĩ sai à, vì sao luôn cảm thấy câu nói này có điểm gì là lạ. Tốt ta tần giác bất đắc dĩ, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Hi hi. Vân Tịch lập tức cao hứng ôm lấy tần giác. Thế là, một người một cỏ cứ như vậy nằm ngủ. Mà giờ khắc này ai cũng không có chú ý đến, tại hoang thành ngoài trăm dặm một chỗ cồn cắt bên trên, tên kia bị Liêu Khanh Bạch phái đi ra, phụ trách điều tra chúng quanh thành trấn tình huống thiên giai võ giả đã bỏ mình, trên mặt tràn ngập sợ hãi, hầu trên cổ có đạo vết thương chí mạng, xuyên qua toàn bộ yết hầu, hủy hệ tờ di cờ hờ sớm đã ngưng kết. Xuy. Đúng lúc này, phụ cận hạt cắt đột nhiên như là có được sinh mệnh bình thường, cấp tốc tụ lại lên cao, lập tức hai cái giống như cắt điều bóng dáng xuất hiện tại cồn cắt bên trên. Hai đạo bóng dáng nhìn không ra bộ dáng, chỉ có tanh mả tờ đo ở trong màn đêm lộ ra phá lệ âm trầm quỷ dị. Xem ra bọn hắn đã nhận ra. Bên trái cắt điều nói ra. Đúng vậy a, kế hoạch chúng ta nhất định phải tăng tốc. Bên phải cắt điều nói, cái khác vài cái nhân loại đâu can hệ trọng đại. Liêu Khanh Bạch đương nhiên sẽ không chỉ phái một cái người ra đến điều tra, với lại vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cố ý chia làm phương hướng khác nhau xuất phát. Chỉ là Liêu Khanh Bạch làm sao vậy không nghĩ tới, đối phương một mờ cờ ta y trong bóng tối nhìn chằm chằm hoang thành, cơ hồ tại những cái kia võ giả ra khỏi thành trong nháy mắt, liền bị phán án tử hình. Yên tâm đi, toàn bộ thanh trừ. Bên trái cắt điêu trầm ngâm một lát, lại nói, đại trưởng lão bên kia thế nào? Đại trưởng lão để cho chúng ta ngày mai liền động thủ. Cái gì gấp gáp như vậy ân, lại mang xuống, nhân loại khẳng định sẽ có chuẩn bị, dựa theo đại trưởng lão nói, ngày mai hẳn là thời cơ tốt nhất. Ha ha, rốt cục lại có thể nhìn thấy Sa Hoàng bệ hạ. Sa Hoàng vạn thuế. Sa Hoàng vạn thuế. Theo câu nói này rơi xuống, hai đạo bóng dáng lại hóa thành hạt cát, phảng phất chưa từng tồn tại qua. Dây trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.